Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1436, chương 1436, chờ đợi. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, khẳng định là dạ ma tộc nhân ở trên núi đã thông một đầu thông đạo. Vọt vào, quả thật đúng là không sai. Sau một khắc thì truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Tô Nghĩa đứng dậy hướng tiếng vang phương hướng nhìn qua. Giữa tầm mắt, xuất hiện hai cái dạ ma tộc nhân. Một cái ải tộc nhân cùng một tên phi vũ tộc nhân. Ồ, khi thấy tên kia ải tộc nhân thời điểm, Tô Nghĩa không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Cái này ải tộc nhân tất lại chính là Nguyên Tử Mặc không thể nghi ngờ. Trước kia hắn coi là Nguyên Tử Mặc cũng hẳn là một cái lão đầu tử. Chưa từng nghĩ tuổi trẻ lạ thường. Nhìn như cũng liền hơn 20 tuổi. Mà lại, cùng còn lại ải tộc nhân xấu xí gương mặt khác biệt chính là Nguyên Tử Mặc dài đến vô cùng thanh tú. Có cái mũi có mắt. Một lần để hắn hoài nghi Nguyên Tử Mặc có phải hay không một cái thuần chủng ải tộc nhân. Chẳng lẽ ải nhân tộc vương tộc huyết mạch so sánh đặc thù nguyên nhân? Tô Nghĩa sinh ra loại này suy đoán. Lúc này, đối phương thương nghị một phen. Thông thần cảnh thất trọng dạ ma tộc nhân cùng phi vũ tộc nhân mang theo Nguyên Tử Mặc đi hướng Nham Linh chân tinh chỗ hang đá. Còn lại tên kia thông thần cảnh tam trọng dạ ma tộc nhân thì lưu tại nguyên chỗ. Ngăn cản Nham Linh trùng kích. Tô Nghĩa khi nhìn đến cái này thông thần cảnh tam trọng dạ ma tộc nhân thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Bất quá, hắn vẫn chưa cuống cuồng tới tay, mà chính là thay đổi phương hướng. Hướng Nguyên Tử Mặc ba người nhìn qua. Lúc này, Nguyên Tử Mặc đã đi tới cửa động phụ cận. Chỉ thấy hắn cắn nát ngón tay. Tại trận pháp cấm chế phía trên phác họa lên. Vẽ là cái gì đồ chơi? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Cũng không biết Nguyên Tử Mặc phác họa chính là cái gì đồ án. Từ xa nhìn lại siêu siêu vẹo vẹo. Không có một chút mỹ cảm. Thì mức độ mà nói. Cũng liền nhà trẻ hội họa trình độ. Vẫn là nhà trẻ lớp mẫu giáo. Tô Nghĩa chính đang suy nghĩ thời khắc. Trận pháp cấm chế phía trên đột nhiên hồng quang đại phóng. Nhất thời hiện ra một cái đỏ như máu như là tuyến đoàn một dạng đồ án. Sau một khắc, cái này màu đỏ tuyến đoàn mạc danh kỳ diệu bốc cháy lên. Tản mát ra hừng hực nhiệt độ. Vậy mà tại trận pháp cấm chế phía trên đốt ra một cái to lớn lỗ thủng. Gặp này, thông thần cảnh thất trọng dạ ma tộc nhân cùng phi vũ tộc nhân đại hỉ không thôi. Lúc này vọt vào hang đá bên trong. Sau một khắc, hang đá bên trong thì truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Nguyên Tử Mặc đứng tại chỗ một chút do dự một chút. Sau đó thì quay trở về thông thần cảnh tam trọng dạ ma tộc nhân bên người. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn đợi, hắn tính toán đợi đến đối phương sức cùng lực kiệt thời điểm lại ra tay. Nếu như vậy có nắm chắc hơn một số. Thời gian nhoáng một cái. 10 phút đồng hồ trôi qua. Hai bên chém giết vẫn còn tiếp tục. Mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy đi qua. Dạ ma tộc nhân cùng phi vũ tộc nhân cho dù giết không chết cái kia 4 tên thủ vệ Nham Linh. Cũng cần phải đem đánh thành trọng thương. Chiến đấu cần phải tiến nhập khâu cuối cùng mới đúng. Cái kia vì sao còn tại kéo dài? Liền tựa như song phương lực lượng ngang nhau một dạng. Tô Nghĩa có chút không biết rõ tình huống. Dứt khoát hướng trong thạch động nhìn qua. Cái này xem xét, lại để cho hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Đã thấy dạ ma tộc nhân cùng phi vũ tộc nhân mỗi người đối kháng hai cái Nham Linh. Nhưng đều không ngoại lệ đều đã rơi vào hạ phong. Thủ vệ chỉ Nham Linh mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Lần nữa quan sát, rất nhanh, hắn liền phát hiện manh mối. Thủ vệ Nham Linh chỗ lấy có thể chiếm thượng phong. Cũng là bởi vì có thể chữa trị năng lực. Mỗi làm trên người của bọn hắn xuất hiện tổn thương thời điểm. Không chung chung quy rơi tiếp theo nói chùm sáng màu vàng óng. Đem tổn thương chỗ nhanh chóng chữa trị. Mà phóng thích chùm sáng màu vàng óng. Chính là Nham Linh chân tinh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.